Bắt đầu từ Board Game, chương 8, 8, khởi đầu vô hạn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mụ group thăm trúng thưởng, được chia thành hai cái hộp quà. Còn độ tin cậy thì nhìn cái tên thôi đã nói lên tất cả rồi. Rút thăm trúng thưởng, chào mừng bạn đến với hộp quà tặng. Miễn phí mới là tốt nhất, người chơi sẽ có 10 cơ hội rút thưởng miễn phí. Số lần rút sẽ được làm mới sau mỗi vòng chơi. Ghi chú, chỉ có thể rút được các vật phẩm từ 3 trở xuống. Rút thăm trúng thưởng, chào mừng bạn đến với hộp quà tặng. Nạp tiền chưa chắc đã mạnh lên được, chỉ có người chơi ưu tú mới có thể nhận được cơ hội rút thưởng. Số cơ hội rút thưởng của bạn còn 2. Ghi chú, 1. Sự kinh điển không bao giờ là lỗi thời, kể từ khi ra mắt đến nay, bởi vì không thể đảm bảo về mặt phần thưởng mà rút thăm trúng thưởng đã nhận được. Thư khiếu nại, 2. Vật phẩm hiếm nhất có thể rút ra được là 10, nhưng xin chú ý một điều, trong đây không giới hạn về vật phẩm có độ hiếm thấp hơn. Cố Cảnh Thịnh đọc xong phần giới thiệu của hai hộp rút thăm trúng thưởng, khóe miệng giật giật, nhất thời câm nín, cô chỉ muốn tâm sự một chút với cái người thiết kế ra trò này vài lời. Rốt cuộc anh bạn đã phải trải qua bao nhiêu lần chìm thuyền mới có thể thiết kế ra được cái trò rút thăm trúng thưởng mà tập hợp đầy đủ các khuyết điểm của game cùng loại trên thị trường hiện nay thế? Dù trong lòng có phỉ nhổ bao nhiêu đi chăng nữa, ngón tay của Cố Cảnh Thịnh vẫn rất thành thật nhấn vào ô quay thưởng, thành thạo quay 10 lần một lúc. Bình máu đặc biệt của phòng khám rừng rậm có thể trị khỏi một vài bệnh và các vết thương đơn giản, nhưng tồn tại xác suất nhỏ gây ra tác dụng phụ là chán ăn. Tiên sinh thân mến, dù sao thì việc hấp thụ ít đồ ăn đi cũng sẽ giúp bệnh nhân trở nên khỏe mạnh mà. Đã bị thương lại còn vô dụng thì tất nhiên nên chịu đói. À ý tôi là đói khát có thể khiến bọn họ nhanh hồi phục hơn ấy chứ. Cấp bậc vật phẩm, ghi chú, đây là vật phẩm sử dụng một lần. X2, gói cà phê hòa tan của lão Sanna, đã đến giờ nấu bữa sáng mà lão Sanna lại biến đi đâu mất, chỉ còn lại một ít gói cà phê hòa tan trong ngăn bếp. Ông trùm ngành thực phẩm Hibbert đã lấy loại cà phê này để cho ra đời nhãn hiệu cà phê của riêng mình. Không có số liệu nào để chứng minh việc tiểu thư Đà điều phát bệnh tim là do uống quá nhiều cà phê cả, nhưng mà cứ cẩn thận cho chắc, đừng uống liên tục 3 gói cà phê nhé vì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị đấy. Cấp bậc vật phẩm, ghi chú, vật phẩm sử dụng một lần. X2, băm gạc nối xương thảo mộc, vật phẩm trị liệu ngoại thương phổ biến kể từ khi được ra mắt. Không phải vật tư y tế nào cũng có hướng dẫn sử dụng đâu nhé. Y tá chim sẻ đã dùng 3 cuộn băng gạc để sơ cứu cho bệnh nhân. Đáng tiếc thay, bệnh nhân này sau đấy vẫn qua đời vì mất máu quá nhiều. Cấp bậc vật phẩm, ghi chú, vật phẩm sử dụng một lần. X2, thẻ trải nghiệm sống lại một tiếng. Tuy rằng vẫn chưa thật sự sống lại, nhưng có thể trải nghiệm cuộc sống trước đó. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là chỉ có 60 phút mà thôi. Người sử dụng có thể lựa chọn quay trở về không gian trò chơi trước. Dù thế nào đi nữa cũng đừng vi phạm quy tắc trò chơi. Cấp bậc vật phẩm, ghi chú, vật phẩm sử dụng một lần và có thể kết hợp với vật phẩm cùng loại. X2 trong hộp rút thăm trúng thưởng miễn phí, những thứ giống nhau cứ xuất hiện mãi, cho đến khi Cố Cảnh Thịnh nhìn thấy. Thẻ trải nghiệm sống lại một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô cứng đờ, máu trong người như ngừng chảy. Đây không phải giấc mơ chứ, chính xác là cô đã bị thiên thạch đụng trúng, sau đấy xuyên qua cái hệ thống không gian trò chơi kỳ lạ chứa một đống trò nguy hiểm hố người này. May thay dựa vào tên vật phẩm này thì cô biết mình vẫn còn khả năng quay trở lại. Cố Cảnh Thịnh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ. Hai thẻ trải nghiệm sống lại tổng cộng cũng chỉ có 2 tiếng, không cần phải vội, dù sao thì bây giờ cô cũng chẳng có việc gì khẩn cấp cần phải làm cả. Mà thật ra khoảng thời gian này cũng đủ để ra ngoài đi công chứng cái di chúc đấy. Thân là một cô gái có nhận thức đặc biệt về khủng hoảng, Cố Cảnh Thịnh trước khi trưởng thành đã sớm suy xét trong đầu về việc nên viết di chúc thế nào. Đến năm 18 tuổi chỉ cần ghi ra rồi ký tên, sau đấy vẫn luôn liên tục sửa đổi cho đến hiện tại đã là bản thứ 17 rồi. Trong lúc Cố Cảnh Thịnh đang cố gắng thả lỏng mình, 2 trên 10 vật phẩm miễn phí cuối cùng cũng hiện ra. Bình đất bị vỡ hình như đã được dùng trong cung, đây là một bình đất có rãnh ở miệng bình, có thể ngẫu nhiên xuất hiện đồ ăn vào buổi tối mỗi ngày. Nó đã bị vứt xó thời gian dài trong một kho thóc ở phía đông thôn làng, cho đến khi được thi sĩ lang thang đi ngang qua phát hiện. Phu nhân nói cái bình đất này khiến bà ấy nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp của mình ở công quốc Trích Choe. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo mức độ tin cậy của câu nói này được. Dù sao thì ai cũng biết quan hệ giữa phu nhân và vương hậu Trích Choe không được hòa thuận cho lắm. Cấp bậc vật phẩm, lưu ý, người dùng trước đó đã bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình trên sa mạc với cái bình đất này trên tay. Anh ta đã ăn bánh mì khô suốt 3 ngày liên tục rồi sau đấy mới nhận ra mình cần thêm một bình nước. Bạn thân của thám tử là bạn thân của một thám tử lừng danh. Bạn sẽ thường xuyên lui tới những nơi nguy hiểm, nhưng vận may không thể lý giải sẽ phù hộ bạn. Trong hầu hết các tình huống nguy hiểm chí mạng thì bạn vẫn có thể vượt qua. Xin hãy lưu ý, may mắn với nguy hiểm thường đi cùng nhau. Mỗi thám tử lừng danh đều sẽ có một mạng lưới quan hệ rộng lớn và phức tạp. Bạn phải chắc chắn rằng mình đủ quan trọng với thám tử, chứ không phải chỉ là một tấm nền xuất hiện một lần trong vụ án nào đó. Cấp bậc vật phẩm, ghi chú, đây là một trong những đạo cụ của series. Thám tử lừng danh, sau khi nghe tin bạn mình qua đời, thám tử đã thề sẽ tìm ra kẻ sát nhân. Sau khi phá thành công vụ án này khiến thanh danh của anh ta vang dội khắp vương quốc. Sau khi liên tục nhảy ra 8 vật phẩm một sao, Cố Cảnh Thịnh cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một xíu. Nhưng đọc giới thiệu hai vật phẩm này thì hình như phương hướng may mắn của cô hơi bị lệch một tí. Quà tặng từ rút thăm trúng thưởng, đây là một túi nhu yếu phẩm hàng ngày đến từ siêu thị X Xanh không bao giờ đóng cửa. Tuy rằng cái trò rút thăm trúng thưởng này có cơ chế khiến cho người ta phải phát rồ, nhưng tốt xấu gì vẫn có quà tặng. Xem xong giới thiệu, tâm trạng Cố Cảnh Thịnh trở nên vô cùng vi diệu. Vì nếu đã chuẩn bị túi nhu yếu phẩm cho mình thì chắc cô cũng sẽ phải ở lại đây vài ngày. Có khi là vài tuần. Cách chương.